Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 559 đến 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đến lúc về rồi ra khỏi quán bar. Bị gió lạnh thổi vào, Nguyễn Tình Vãn dùng mình một cái, cảm thấy hơi choáng váng, liền lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Sam Sam. Sam Sam, cậu đang làm gì vậy? Mình đang xem chương trình Tết, chương trình năm nay chán quá. Cậu vẫn ở nhà của Trình Vị à? Khi nào về? Nguyễn Tình Vãn đáp, không, mình đang ở quán bar, không gọi được xe. Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu đến đón mình nhé. Được, mình sẽ ra ngay. Chưa kịp nói xong, trong điện thoại đã nghe thấy một âm thanh vang lên, tiếp theo là một giọng nói không lạnh không nóng của người đàn ông. Cô ấy đang ở với tôi, mặc dù Chu Từ Thâm chỉ nói một nửa câu, nhưng Nguyễn Tình Vãn đã tưởng tượng ra cả câu hoàn chỉnh, đại khái là... Cô ấy đang ở với tôi, cô dám thử xem. Được rồi, phiền Chu Tổng nhắn với Tinh Tinh rằng tối nay tôi đã uống rượu, không thể lái xe. Bùi Sam Sam nói một cách nghiêm túc, rồi nhanh chóng cúp máy. Ở đầu bên kia, Nguyễn Tình Vãn nhìn Chu Từ Thâm với vẻ mặt không cảm xúc. Trả điện thoại cho tôi. Chu Từ Thâm lại bình thản cho điện thoại vào túi quần của anh, dưới ánh nhìn của cô. Nguyễn Tình Vãn, cô không khách khí nói. Chu Tổng rốt cuộc muốn làm gì? Có phải tôi nói ra là có thể làm không? Dù Nguyễn Tình Vãn lúc này đã uống rượu, đầu óc hơi không tỉnh táo, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra cái bẫy trong lời nói của anh. Không được, vậy tôi không cần phải nói. Nguyễn Tình Vãn nghiến răng, Chu Tổng không phải không muốn quan tâm tôi sao? Vậy giờ ý của anh là gì? Chu Từ Thâm điềm đạm nói, tôi không phải không quan tâm em, chỉ là muốn em có đủ thời gian để suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Anh có bị bệnh không vậy? Không chỉ có bệnh, mà còn là bệnh nặng. Có nghĩa là gã đàn ông này còn muốn thách thức cô sao? Cô suy ngẫm về lỗi lầm. Suy ngẫm cái gì chứ? Chu Từ Thâm nói, em rõ ràng biết Trình Vị đang có ý gì với em. Em còn về nhà gặp ba mẹ anh ta. Em không bệnh sao? Tôi, Nguyễn Tình Vãn bị anh làm cho tức đến mức em u dồn lên não luôn rồi. Cảm thấy đầu càng chóng mặt hơn. Không còn muốn lãng phí thời gian tranh cãi với anh. Chỉ nói, phiền Chu Tổng trả điện thoại cho tôi phải về nhà. Chu Từ Thâm nói, tự mình lấy đi, anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Chu Từ Thâm nâng lông mày lên, cái này cũng phải mắng tôi sao? Nếu không phải vì Nguyễn Tinh Vãn không muốn làm ầm ĩ ở nơi công cộng, cô đã không kiềm chế được cơn tức, nhất định phải lột quần en ra để lấy lại điện thoại rồi. Nơi đây khá xa nhà cô lại không biết đường, nếu không thì đã có thể tự đi về. Tên đàn ông này tính toán rất chính xác, nên mới dám làm ra vẻ đe dọa trắng trợn như vậy. Nguyễn Tình Vãn hít sâu một hơi, người đàn ông này ở đây, Lâm Nam chắc chắn cũng đang chờ gần đây. Cô tìm một lúc thì thấy chiếc Rolls Royce đậu bên đường. Nguyễn Tình Vãn đi thẳng đến đó, kéo cửa xe ra, cúi người ngồi vào trong. Làm ơn đưa tôi về nhà, cảm ơn. Lâm Nam mặt đầy bất ngờ, không ngờ hôm nay lại có chuyện tốt như vậy. Ngay sau đó, cửa xe bên kia cũng mở ra. Chu Từ Thâm bình thản nói, xuất phát. Lâm Nam đáp, vâng. Nguyễn Tình Vãn nhắm mắt dựa vào xe, không quan tâm nữa. Người đàn ông này chắc chắn không đến mức đem cô đi bán. Không biết đã qua bao lâu, chiếc Rolls Royce đen dừng lại trước một tòa nhà dân cư bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Tình Vãn mở mắt, Lâm Nam đã không còn ở đó, chỉ còn Chu Từ Thâm đứng tựa vào xe ở ngoài trời, hút thuốc, đôi mắt đen trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chương 560, Nguyễn Tình Vãn kéo cửa xe ra, khi xuống xe, cô loạng choạng một bước, phải bám vào cửa xe mới đứng vững được. Cô yếu ớt nói, Chu Tổng đang xem vị trí nào tốt để g, y, ế, c người và chôn xác sao? Chu Từ Thâm vỗ vỗ tàn thuốc, quay đầu nhìn cô, tôi định tặng em một món quà, nhưng có vẻ như em không cần. Nguyễn Tình Vãn, việc Chu Tổng đưa tôi về nhà, đã là món quà tốt nhất rồi. Cuối cùng cô còn không quên bổ sung thêm hai từ. Cảm ơn, Chu Từ Thâm nói, nhưng nếu em về nhà cùng Trình Vị, tôi cũng không định đưa nữa. Ồ, Nguyễn Tình Vãn đáp một cách hờ hững, vừa định leo vào xe, giọng nói bình thản của người đàn ông lại vang lên. Con trai của dì Tần sống ở đây, nghe vậy, động tác của Nguyễn Tình Vãn lập tức dừng lại. Phản ứng của cô hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chu Từ Thâm. Anh dập tắt tàn thuốc, có vẻ như Em thật sự không cần, đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn, cô đột nhiên nói, chờ đã, Chu Từ Thâm nhìn cô, nhướng mày một cách vô tình. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nói, Chu Tổng vừa mới uống rượu, không thể lái xe, hay chúng ta tìm một chỗ ngồi đợi trợ lý Lâm về đi. Chu Từ Thâm chống tay lên xe, nghiêng đầu ra hiệu về phía cô. Nguyễn Tinh Vãn theo tầm mắt của anh nhìn qua, vừa lúc thấy Lâm Nam đang mỉm cười với cô. Cô nhanh chóng tìm lý do khác, tôi hơi say rồi, muốn hít không khí một chút, Chu Tổng về nhà đi, chỉ cần trả điện thoại cho tôi là được. Không thấy em say chỗ nào cả, Nguyễn Tinh Vãn nói một cách nghiêm túc, khi tôi say, tôi như thế này, người khác không nhận ra đâu. Chu Từ Thâm không biết nghĩ đến điều gì, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt trong đôi mắt đen của anh có vẻ tươi cười rõ rệt. Thế sao, dĩ nhiên rồi, Chu Từ Thâm không định vòng vo thêm nữa. Cầu xin tôi có thể cân nhắc đưa em lên. Nguyễn Tinh Vãn biết người đàn ông này sẽ chờ ở đây. Cô do dự một lúc rồi không nói gì. Chu Từ Thâm cũng không vội, từ từ chờ đợi cô suy nghĩ. Cuối cùng, Nguyễn Tinh Vãn từ bỏ, trực tiếp nói. Cầu xin anh, chỉ nói miệng không tính. Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy Chu Tổng trả điện thoại cho tôi sẽ gửi anh một phong bao lì xì. Tôi cần phong bao lì xì của em à. Chu Tổng không bằng trực tiếp nói điều kiện của mình đi. Chu Từ Thâm từ từ nói. Lại đây, Nguyễn Tinh Vãn cảnh giác nhìn anh, đi hai bước rồi dừng lại. Chu Từ Thâm cười nói. Sao lại đứng xa thế, lại gần nữa đi. Nguyễn Tinh Vãn cân nhắc một lúc, biết rằng đi tới chỉ là cái bẫy của anh, kịp phản ứng lại. Thôi, không đi nữa. Nói xong, cô quay người định rời đi, thì cổ tay bị người nào đó nhẹ nhàng giữ lại, kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, cô ngã vào lòng anh. Chu Từ Thâm nói, tôi đã bảo em tự đến, sao cứ phải ép tôi phải động tay. Anh còn có lý do à? Chu Từ Thâm vòng tay quanh hông cô, Nguyễn Tinh Vãn vùng vẫy mấy lần, nhưng lại càng làm cho họ dính sát nhau hơn. Cách chương.